liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Ngươi mấy cái ý tứ? Mẹ nó, ta không nhìn lầm chứ, lại có thể tuyên bố toàn bộ trạm tin tức cảnh cáo Huyền Tôn Đại Đế quét bảng hành vi. Đường Kiện sững sờ mà nhìn điện thoại di động. Hắn mới vừa mở ra khách hàng đoan dự định nhìn một chút chiến huống. Kết quả trang đầu liền xuất hiện quy tắc này cảnh cáo tin tức. Hơn nữa quy tắc này cảnh cáo tin tức còn mượn cơ hội thổi phồng một cái Chu Tiên. Có loại nịnh hót lấy lòng ý tứ. Lúc này, Huyền Tôn Đại Đế té ngựa. Chu Tiên một cách tự nhiên leo lên bảng truyện mới hạng nhất. Đường Kiện không nghĩ tới trang web còn có loại này thao tác. Huyền Tôn Đại Đế tác giả nhưng là Bạch Kim Đại Thần. Bọn họ làm như vậy chẳng lẽ là muốn vứt bỏ cái này Bạch Kim Đại Thần? Sau đó lấy lòng ta, lôi kéo ta tới suy nghĩ một chút. Đường Kiện cũng có chút sắt rồi. Hắn đột nhiên thật sự muốn công bố mình chính là Tây Du Ký tác giả. Sau đó vấn đối phương một câu có phải hay không là rất tức, có phải hay không là rất hối hận, bởi vì ban đầu hắn tại phát biểu Tây Du Ký thời điểm phát qua đơn chương nói những tác giả khác đều là cay gà, sau đó chọc nhiều người tức giận, cho nên trang web không chịu ký hợp đồng Tây Du Ký. Hiện tại nếu là bộc ra hắn chính là Tây Du Ký tác giả, đối phương đoán chừng giận đến hộc máu đi. Bất quá Đường Kiện cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Hiện tại hắn vẫn không thể công bố tin tức này, bởi vì hắn ngoại trừ Tây Du Ký cũng chỉ có Chu Tiên cầm lên sân khấu. Cái này đối với trang web mà nói còn không tồn tại nhiều ảnh hưởng lớn. Hắn còn phải đánh lại tạo mấy quyển cùng Chu Tiên có thể liều một trận tiểu thuyết mới được. Tới lúc đó, chính là bầu trời một tiếng vang thật lớn. Đường Kiện vang dội đăng tràng châu bò một khắc. Tách tách tách, điện thoại di động loại trừ lại vang lên. Lại là biên tập Lam Hồ gửi tới bạn tốt thỉnh cầu. Nửa canh giờ này bên trong, cái tên này đều xin vài chục lần bạn tốt, nhưng Đường Kiện nhưng lại không để ý đến hắn. Không đồng ý cũng không có cự tuyệt. Bất quá bây giờ tình huống có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có muốn hay không trang web lại có thể từ bỏ Huyền Tôn Đại Đế tác giả. Sau đó bày làm ra một bộ muốn lôi kéo hắn lấy lòng hình dạng của hắn. Mở ra nhìn một cái. Bạn tốt xin bổ sung thêm một câu nói. Hiện tại Huyền Tôn Đại Đế đã lấy được quả báo trừng phạt. Ngài đừng hành động theo cảm tình được không? Tách tách tách. Lại là Lam Hồ xin bạn tốt tin tức. Trang web bên này rất coi trọng Chu Tiên thành tích. Ngài nếu là theo chúng ta ký hợp đồng, chúng ta có thể phá lệ cho ngươi một phần đại thần hẹn. Nếu như năm nay tân nhân vương là ngươi, ngươi còn có rất lớn cơ hội bắt lại Bạch Kim đại thần hiệp ước. Những điều kiện này đã là trang web lớn nhất nhượng bộ rồi. Bọn họ cũng là bị bất đắc dĩ mới quyết định vứt bỏ một vị Bạch Kim đại thần để ổn định cục diện. Hiện tại Diệt Văn Mạng tiểu thuyết quả thật là không nên quá loạn. Chẳng ai nghĩ tới Chu Tiên sức ảnh hưởng lớn như vậy. Một phần đơn chương liền để trang web náo loạn. Bây giờ càng là kéo theo tiết tấu, đưa tới đông đảo phác nhai tác giả đối với trang web bất mãn. Bây giờ Huyền Tôn Đại Đế bị các độc giả mắng thảm. Đi vào cõi thần tiên, những tiểu thuyết khác cũng bị Chu Tiên độc giả cho điên cuồng tàn sát bản. Rồi, Lam Hồ nhìn lấy máy vi tính đã không còn tính khí. Xin bạn tốt nhiều lần như vậy vẫn là không có thông qua. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể sử dụng ra tất sát kỹ rồi. Phổ thông đại thần hẹn, Bạch Kim đại thần hẹn. Cái này đối với bất kỳ một cái nào không phải là đại thần hẹn tác giả mà nói đều là vô cùng cám dỗ. Một phần hợp đồng, hắn cũng không tin ném ra tốt như vậy cành ô liu. Cái tên này còn có thể thờ ơ không động lòng. Tách tách tách, âm thanh vừa vang lên. Ánh mắt của Lam Hồ chợt sáng lên. Ta chỉ biết cái tên này khẳng định không chống cự nổi lớn như vậy cám dỗ. Lam Hồ kích động gõ bàn phím. Hiện tại trang web đã từ bỏ một tên Bạch Kim đại thần. Nhiệm vụ của hắn là vô luận như thế nào cũng muốn để cho Chu Tiên tác giả hồi tâm chuyển ý. Hơn nữa đứng ra cho trang web nói chuyện. Không nên để cho những độc giả kia hiểu lầm trang web. Lam Hồ, đại ca. Người cuối cùng đồng ý. Đường Kiện, Lam Hồ, ngươi có nhìn thấy cái kia cái cảnh cáo Huyền Tôn Đại Đế toàn bộ trạm thông báo đi, Đường Kiện. Lam Hồ, cái kia ngươi chừng nào thì thuận lợi phát một chương giải thích một chút trang web chúng ta cho. Tới bây giờ không có giúp Huyền Tôn Đại Đế ghim ngươi chèn ép ngươi. Ngươi không thể để cho độc giả hiểu lầm trang web nha. Đường Kiện, liền với trả lời ba lần tin tức đều là một cái ừ chữ. Lam Hồ thiếu chút nữa không nhịn được đem máy vi tính đập. Tức giận cộng 260. Tà ừ ngươi tê dại a. Ngươi con mẹ nó rốt cuộc mấy cái ý tứ. Đừng tưởng rằng ngươi là mặt trời. Toàn bộ địa cầu người cũng phải xoay quanh ngươi. Lam Hồ trong lòng ám mắng thầm. Nhưng hai tay vẫn là không đàng hoàng gõ bàn phím. Đại ca, ngươi tỏ thái độ được không? Đường Kiện, tức giận cộng 240. Lam Hồ không nhịn được. Trực tiếp hỏi, ngươi mấy cái ý tứ, Đường Kiện. Một, xưng đối phương. Nhiều xưng chỉ một người. Có lúc cũng chỉ xưng một số người. Hai, nói về bất luận kẻ nào. Rời ạ, tức giận cộng 280. Lam Hồ sắp khí nổ rồi. Ta con mẹ nó hỏi ngươi mấy cái ý tứ. Ngươi con mẹ nó thật đúng là đem ngươi cái chữ này ý tứ cho giải thích một lần. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Cái này bản thân liền là ngươi cùng Huyền Tôn Đại Đế trong lúc đó mâu thuẫn cạnh tranh. Ngươi không thể bởi vì cá nhân ân ân oán oán mà đem trang web cho mang vào a. Lam Hồ đã không còn kiên nhẫn. Hắn biết cái tên này chính là cố ý qua loa lấy lệ hắn. Nói không chừng cái tên này thật đúng là ngoại trạm sắp xếp qua tới gieo họa bọn họ trang web nằm. Vùng, Đường Kiện cảm thấy lại như vậy đùa bỡn đi xuống. Cái này biên tập liền thật muốn bị hắn cho đã tức điên lên. Vì vậy chính nhi bát kinh trả lời. Chớ cùng ta nói như thế nhiều dối trá đồ vật. Ngươi dám cầm hậu thế hạnh phúc tới thề. Nói trang web không có nhúng tay cho ta cùng Huyền Tôn Đại Đế cạnh tranh trong sao tức giận. Cộng 280. Lam Hồ là thực sự không muốn để ý tới người này. Công tác không còn có thể tiếp tục tìm. Không cần phải bị loại này uất khí. Được. Người rất tốt. Ta con mẹ nó còn liền không chịu cái này tức giận. Người con mẹ nó thích sao làm liền sao làm. Ghê gớm lão tử từ chức không được. Còn thật sự cho rằng ngươi là mặt trời. Người của toàn thế giới vây quanh ngươi đụng a. Lam Hồ không nhịn được không để ý mặt mũi. Hắn tức giận gõ xuống đoạn này nói. Sau đó click gửi đi. Một giây kế tiếp, hắn trợn to cặp mắt. Gửi đi thất bại. Mời trước tăng thêm đối phương là bạn tốt. Tức giận cộng 666. Tức giận cộng 666. Nếu như Đường Kiện ở chỗ này, hắn nhất định sẽ bị Lam Hồ cái này biểu tình tức giận cho dọa cho giật mình. Đây không phải là muốn bùng nổ tiết tấu. Cái này con mẹ nó là muốn giết người tiết tấu a. Thảo rời ạ. Lam Hồ cắn răng nghiến lợi mắng. Nắm chặt hữu quyền. Móng tay đều lõm vào trong thịt. Lúc này, tổng biên đi vào. Sắc mặt không vui kêu. Đồ thác, qua tới phòng làm việc một chuyến. Lúc này Lam Hồ đang phát cáu đây. Vì vậy trực tiếp hét. Qua ngươi tê dại. Huyền Tôn Đại Đế mặc dù có thể trên bảng chuyện mới hạng nhất còn chưa phải là ngươi dở trò. Quỷ, hiện tại xảy ra chuyện gì liền để lão tử vác nồi. Ta con mẹ nó từ chức không làm. Phịch một tiếng, Lam Hồ một cái tát chụp ở trên bàn phát ra một tiếng giận vang. Ban biên tập cái khác biên tập đều bị sợ hết hồn. Không nghĩ tới Lam Hồ nguyên lai như vậy có gan, lại dám trực tiếp hận tổng biên. Chen chúc ép tại tức giận trong lòng cuối cùng đến để phát tiết. Lam Hồ tâm tình thoáng cái sướng nhanh rất nhiều. Mà vào giờ phút này, Đường Kiện tâm tình càng thêm sung sướng. Bởi vì ngắn ngủi này nửa giờ công phu, lại thu tập được đem gần 180 vạn điểm nộ khí. Đây chính là tương đương với cho hắn kéo dài nửa ngày thứ hai sinh mạng. PS, fan số người 44. Fan danh hiệu số người cũng là 44. Có hay không lão thiết đánh vỡ cái này con số xui không có ta ngày mai đổi mới hỏi thêm một cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.